Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cơ trí ép một cái. SKT Jungle chết ngồi sổ mít lên chiến thuật rất nhanh liền tan rã. Nhìn chằm chằm vào lớp lăng Lý Mục không thể nào để cho lớp lăng nhẹ nhõm dẫm lên đến chốt lại chính. Mình thật coi hắn quy kỹ năng gia tốc là ăn cơm khô. Lý Mục mặc dù còn không có thăng cấp dày, nhưng đã có dày cỏ tình huống dưới. Phối hợp quy kỹ năng cung cấp tốc độ di chuyển là tuyệt đối không chậm. Mà lại Lý Mục kẹt tại trên nửa đường sông vị trí. Coi như bị lớp lăng chốt lại, từ grave ra bụi cỏ lại đi tới cái này chút thời gian. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng ném một bộ kỹ năng nện trên người lớp lăng liền xong việc mà. Lúc ấy đợi lớp lăng không chết cũng tàn phế phế. Người một cái grave dám đơn độc bên trên sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng SKT biến trận lại dị thường cấp tốc. Bọn hắn cải biến chiến thuật. Tại một đợt trung hạ hai đường đồng thời sau khi về nhà. Xuất hiện lần nữa tại mid lane biến thành Kalista cùng Alista. Lợp lăng xuất hiện ở đường dưới đi nghênh chiến SKT hai người tổ. Trong lúc đó tiểu hắc cũng đi tới gần sát đường dưới đường sông. Đem muốn chạy tuyến đi bên trong sát đường dưới hai người tổ bước lui. Griff vẫn là tải cho Lý Ca đương chó. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là lúc này Lý Ca thời gian qua thoải mái hơn. Danh cùng Braum hai cái này anh hùng tiên cơ mạnh kéo năng lực quá kém. Muốn tiên cơ đến lớp lăng giết hắn khó càng thêm khó. Mà đi để xuống đường lớp lăng phát huy không gian so với mít lên bành trướng mấy lần không chỉ. Mít lên, không cần thay đổi tuyến. Đường dưới phát dục một chút cũng tốt. Lý Mục nghĩ nghĩ nói. Từ khi hai người tổ tử trận một lần về sau, đường dưới bị ép đau tình huống liền có chút nghiêm trọng. Thanh này giai đoạn trước ngoại trừ trên người hắn có hai người đầu bên ngoài. Xác thật tính không được có ưu thế gì. Thậm chí từ đội hình đặc tính tới nói, SKT bộ đội hình cường thế kỳ tới còn sẽ nhanh hơn một chút. Giai đoạn trước ta, Sử Sâm Minh có chút tự trách. Đồng thời nhìn ra được hắn cũng có chút khẩn trương. Từ dưới đường bị băng trụ về sau hắn liền không thế nào lên tiếng. Dưới mắt cũng chính là Lý Mục nhấc lên nói gốc dạ đến. Không phải Sử Sâm Minh đoán chừng sẽ còn đương muộn hồ lô bình. Cái này cùng bản thân hắn tính cách thế nhưng là nghiêm trọng không hợp. Không sao, các người đường dưới đánh lớp lăng hảo hảo phát dục là được. Phát dục bù trung hậu kỳ chúng ta đoàn chiến rất tốt đánh. Mít lên hai cái này bức nghĩ ép ta. Người si nói mộng, Lý Mục vui vẻ nói. Hắn câu nói này nói không sai, nhưng lại không được đầy đủ. Kalista cùng Alista hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn chặn Victor phát dục. Nhưng Victor muốn áp chế hai người cũng là không thể nào. Cao thủ ở giữa bắt cơ hội năng lực rất là trọng yếu. Đồng thời đối mặt Kalista cùng Alista hai cái này có cứng rắn hạch mạnh kéo năng lực anh hùng. Lý Mục trọng yếu nhất liền là không thể đi vào Kalista phạm vi công kích bên trong. Dù là một chút xíu đều không được. Phạm vi công kích bên ngoài, Victor liền ở vào khu vực an toàn bên trong. Có thể dùng kỹ năng đánh một trận tiêu hao. Phát dục sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, nhưng Lý Mục không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình tới gần một chút xíu, Kalista liền sẽ lập tức kéo dài chiêu, đem Alista vung tới, một đợt chí ít có thể bức rơi mình tốc biến. Cho nên Lý Mục cũng không nóng nảy. Phát dục nha, không đánh nhau mới tốt, dù sao đường dưới lấy được đẩy tuyến quyền. Mình điều tuyến này tuyến quyền cũng có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Đầu thứ nhất long xác chí ít có 7 thành nắm chắc có thể bỏ vào trong túi. Phát dục chu kỳ chậm chạp mà căng dài. SKT thích phát dục. Xác cũng không bài xích phát dục. Đối SKT tới nói, bọn hắn đối trung hậu kỳ đoàn chiến có đầy đủ tự tin. Xác cũng giống như thế. Đồng thời giai đoạn trước SKT làm chiến lược ứng đối cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chí ít Lập Lăng dù tẩu năng lực phế bỏ hơn phân nửa. Chương một đầu Tiểu Long bị MLXG nhện trộm mất. Nhưng tương ứng, hẻm núi Tiên Phong cũng bị Tiểu Hắc cầm xuống dưới. Cũng may cái này phiên bản hẻm núi Tiên Phong còn không cách nào triệu hoán. SKT lợi dụng hẻm núi Tiên Phong vì tiểu binh cung cấp bắp hiệu quả từ chối đi lên đường một tháp. Mặt khác xác đường dưới hai người tổ cũng phối hợp nhện từ chối đi đường dưới một tháp. Thời gian bất chi bất giác đi tới 23 phút. Song phương đầu người so 2 so 3. Chân thực không được. Ở giữa song phương đều có va chạm. Nhưng cũng phần lớn lấy thăm dò làm chủ. Nhưng ở 23 phút tiết điểm bên trên, hai bên thăm dò tần suất rõ ràng bắt đầu gia tăng. Lập Lăng hạch tâm hai kiện bộ có, lư bản vĩ tiếng vang, giày pháp sư cùng gậy đầu lâu, Calista thì là gương của vua vô danh cùng gió lốc. Ngoài định mức nhiều nhà một thanh huyết trượng, xem ra bang thứ ba trang bị dự định ra uống máu. Xác bên này, Mít Lý Mục phát dục 10 phần bạo tạc, nhất là khi lấy được nhà mình nhện ủng hộ F4 cùng Grep bị ép ủng hộ F4 về sau. Soát binh số lượng đã đạt đến kinh khủng 271. Giày pháp sư, lõi công nghệ hoàn hảo, song kiếm tai ương, băng trượng, tính cả thăng cấp hạch tâm tiền. Lúc này Victor cơ hồ tính được là 3 kiện bộ. Dòng giã dành trước Lập Lăng một cái lớn kiện, dành hơi thảm rồi điểm, nhưng cũng có hút lam đao cùng hỏa pháo. Đúng lúc gặp Tiểu Long đổi mới, song phương mùi thuốc súng dần dần nồng đậm, Lập Lăng cái này anh hùng ưu thế phát huy ra. Faker không ngừng lợi dụng tài mọn có thể quấy rối, tiêu hao xác đám người lượng máu. Bất quá Lập Lăng có thể tiêu hao đến cũng chỉ có Brown một người. Xác bên này chọn vị trí rất bình thường khảo cứu, nhện cùng song C đứng chung một chỗ. Trước đó Faker Lập Lăng về kép xuống tới, còn chưa kịp vung kỹ năng, đối diện nhện kết kén liền bay tới. Faker phản ứng vô cùng nhanh chóng đè xuống nhị đoạn về kép. Quy Văng đưa tay động tác đều xuất hiện, lại không có thể phóng xuất ra. Liều phản ứng A huynh đệ. Đều là 96 ai sợ ai. MLXG ngoài cười nhưng trong không cười đích thì thầm một tiếng. Có hắn tại, chí ít Lập Lăng muốn uy hiếp được song C phải cần cân nhắc một chút. Bỗng nhiên, hai đạo TP quang mang gần như đồng thời hạ lạc. Maokai TP quang mang ở vào xác bên này. Echo TP quang mang thì là tới gần SKT trận hình. Lý Mục thấy thế không chần chờ chút nào. Cấp tốc tiêu ký trước mặt mắt vị. MLXG xem ngươi rồi. Được. MLXG biết Lý Mục ý tứ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm TP. Đồng thời kế tính toán thời gian. Khác một bên SKT cũng là như thế. Alista thậm chí liền đứng tại TP mắt vị bên trên. Hủy bỏ. Lý Mục phảng phất phát ra tín hiệu đồng dạng, khác một bên Alista nghiền nát đập vào không khí phía trên. Trước mắt TP quang mang lại đã biến mất, mà MLXG kết kén lại tinh chuẩn không sai trúng đích vừa xuống đất. Chưa mở ra đại chiêu Maokai, chờ đợi Maokai còn có một phát Victor trọng lực trận. A Tây. SKT bên này chúng người ý thức được bị đùa nghịch sau trước tiên gấp rút tiếp viện tới. Nhưng Maokai cũng đã bị 4 người tập kích hành hung. Echo thì là ở trên đường đẩy tháp phòng ngự. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Song phương chiến thuật mạch suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu đều rất rõ ràng. Maokai rơi xuống đất, trước tiên kéo R khiêng tổn thương. Sau đó đợi đến Echo rơi xuống đất thời điểm, Alista đem nó khống ở. Những người còn lại một bộ bộc phát tại 1.5 giây quá mót nhanh vung ra. Tam hợp kiếm Echo có thể có bao nhiêu thịt? Echo lại có đại chiêu không sai. Nhưng nếu như không có cơ hội cho hắn phóng đại chiêu, kia Echo chính là một cái phổ phổ thông thông chiến sĩ. Nhưng SKT phát hiện mình bị xáo lộ, xác ý nghĩ rõ ràng giống như bọn họ, nhưng nghĩ nhưng so với bọn hắn nghĩ càng nhiều. Xác bên này bốn người không có bất kỳ cái gì tỉnh kỹ năng ý tứ. Ngoại trừ Victor hỗn loạn phong bạo bên ngoài, còn lại khống chế toàn bộ giao ra. 3 giây đồng hồ thời gian, chưa từng động đậy một chút Mao Kai, cũng không thể nói một chút đều không nhúc nhích. Chỉ ít hắn bị lập trường choáng bay một chút, sau đó lại bị Braum đại chiêu đập bay một chút. Hơn 20 phút Mao Kai tại không ra đại chiêu tình huống dưới có thể có bao nhiêu thịt. Sự thật chứng minh, đúc chết rất nhanh, đường SKT mấy người còn lại đến. Alistar đem R kỹ năng quăng vào xác bên này trong đám người lúc. Mao Kai đã chết bất đắc kỳ tử. Cục diện vẫn như cũ là 4v4. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.